Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438. Hôm nay buổi tối tăng ca, hôm nay buổi tối yêu cầu tăng ca, liền không đổi mới, ngày mai canh 4 bổ thượng, không có biện pháp, làm chúng ta cái này sống, thường xuyên có loại này buổi tối tăng ca thời điểm. Xin lỗi các vị, khoảng thời gian trước vừa mới chặt đứt một ngày, hôm nay lại trì hoãn, ngày mai nhất định bổ thượng, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Lòng mang áy náy tác giả quân dâng lên, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.